Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 798 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 797 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Cao Quý Trung, bạn Mai Trang và bạn Trang Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Cần Giờ và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện, đó là do bạn cùng với lại anh chị hai của bạn đã trải qua cách đây 10 năm trước. Trong câu chuyện này á thì bạn là không có thấy gì cả, nhưng mà bạn nghe cái tiếng động các bạn. Mà chỉ cần nghe cái tiếng động đó thôi mà bạn cũng đã rất là sợ rồi, huống chi là thấy. Mà anh chị hai của bạn á là cái người thấy nha, cái người chứng kiến luôn nha. Thì bạn kể rằng đó là vào năm 2010. Thì lúc đó là bạn mới có 18 tuổi thôi. Bạn mới vừa học xong lớp 12, nhưng mà bạn đã quyết định á là không có học lên cao nữa. Mà bạn quyết định á là sẽ đi làm để mà phụ giúp gia đình của mình. Thì khi mà đi làm á là do lúc đó là chị ruột với là anh rể của bạn á là đang làm trong hả là cái khu công nghiệp Hiệp Phước ở Nhà Bè đó. Cho nên đó là bạn cũng hả là lên đây để mà xin vào làm công ty ở trong cái khu công nghiệp này. Và khi mà có bạn lên đó thì bạn ở chung với lại anh chị hai của bạn, nhưng mà do cái chỗ cũ thì nó chật, cho nên ba người phải tìm một cái chỗ mới để mà có thể là rộng rãi hơn các bạn. Thì khi mà đi tìm á là đã tìm được một cái phòng trọ nằm trong một cái dãy phòng trọ, mà cái phòng này á là cũng rộng rãi coi được dữ lắm, có cái gác luôn. Và khi dọn vô đây á thì bạn á là bạn ngủ ở trên cái gác, còn anh chị hai của bạn á thì ngủ ở dưới nha. Mà cái lúc ở đây á là trong vòng hơn một tháng trời là hoàn toàn bình thường, không có gì xảy ra cả. Cứ hả là sáng đi làm, chiều về, bữa nào làm ca, nhưng mà hoàn toàn ngủ là không có thấy gì hết các bạn nha. Cho tới một hôm, cái hôm đó là bạn đi làm, thì ở trong cái chỗ làm của bạn á là có một cái chị này á là cũng hồi xưa là đã ở hả là cái phòng trọ mà gần với lại cái dãy trọ mà bạn đang ở. Mà cái lúc mà chị này hỏi là bạn đang ở đâu thì bạn mới nói là em ở cái dãy trọ đó đó. Và khi mà chị đó nghe bạn nói rằng á là ở cái dãy trọ đó, cái chị đó mới nói: "Trời, mày ở dãy trọ đó hả? Trời, hồi hả là đó đó, cách đây 2 năm trước là dãy trọ đó có xảy ra một cái chuyện mà mày có biết không?" Thì bạn rất là tò mò, cho nên đó là bạn mới hỏi rằng là: "Ủa, chuyện gì chị kể em nghe đi." Thì chị đó kể rằng là do là hồi đó tao ở gần đó cho nên tao biết, nhưng mà tao không phải là ở trong cái dãy trọ đó nghe, mà người ta đồn với nhau rất là nhiều luôn là trong cái dãy trọ mày ở đó mà có một cái phòng. Phòng này á là có 2 người ở, 2 người này á là tình nhân của nhau các bạn. Và khi mà ở chung như vậy á thì vài tháng đầu á là cũng còn yêu thương nhau mặn nồng dữ lắm. Cho nên á là mọi người xung quanh là người ta không có nghe tiếng gây cãi nhau. Nhưng mà sau vài tháng á thì từ từ 2 người này cứ có xích mích, cứ có mâu thuẫn. Rồi bắt đầu á là 2 người cứ cãi nhau hoài, ban đầu á thì gây cãi vài tiếng những cái phòng mà kế bên người ta nghe. Xong rồi á là cái trận cãi nhau nó lại càng lớn hơn, nó lại càng lớn hơn, cho nên nó là những người xung quanh đó là người ta cũng cảm thấy rất là khó chịu. Hai cái đứa này hồi xưa không cãi nhau mà bây giờ cứ cãi nhau hoài. Rồi cái tính của cái gã đàn ông bên kia đó là cái tính tình nó vũ phu lắm các bạn. Cho nên cứ mỗi lần mà gây lộn cãi nhau á thì nó đánh với cô gái rất là nhiều. Nó đánh như vậy cho nên những cái người mà phòng trọ xung quanh á là cứ mỗi lần mà đánh như vậy là người ta chạy qua người ta can, cứ mỗi lần đánh lộn là người ta chạy qua người ta can. Rồi cái cô gái này mới phát hiện rằng á là người yêu của mình có người khác, cho nên cô này ghen rồi cứ cãi lộn hoài, nhưng mà không hiểu sao cứ ở đó hoài các bạn. Thì cho tới một hôm nha, Hôm đó đó là cái thằng đó đó là nó đi làm ca đêm, cho tới khi sáng nó về á thì nó vô phòng bắt đầu nó la quá trời. Mà khi mà nó la quá trời thì mọi người mới chạy qua, thì mọi người mới thấy rằng á là cái cô gái đó đó là đã uống thuốc để mà tự vẫn các bạn. Thì lúc đó là mọi người hả là hốt hoảng rồi cũng gọi công an xuống, công an người ta xuống người ta cũng coi hiện trường, rồi người ta cũng đem cô này về để mà khám nghiệm coi là cái cô này có bị sát hại hay không. Rồi xong rồi cũng kêu cái hả là cái thằng đó lên để mà nói chuyện với công an cho lời khai. Nhưng mà cuối cùng á thì công an điều tra ra là cái cô này cổ tự động cổ tự vẫn chứ không ai hại cổ hết, thành ra là cái thằng này cũng được về các bạn. Thì khi mà được về á là nó cũng gom đồ để mà nó dọn chỗ khác luôn. Xong rồi cái phòng đó là để trống một thời gian cũng khá là dài. Sau khoảng vài tháng sau á thì bắt đầu lại cho thuê lại, cái người chủ cho thuê lại, nhưng mà cứ ai mà vô thuê nha, những cái người mà người ta ở xa người ta không có biết á, người ta vô thuê phòng này mà ở hả là coi như là ít nhất á là 1 tuần, mà quá lắm là 2 3 tuần các bạn, là tự động người ta sẽ dọn đi. Mà người ta dọn đi mà dạng giống như là bỏ của chạy lấy người, bỏ luôn tiền cọc luôn, không ai ở được lâu dài hết á. Thì khi mà cái chị đó kể cho bạn nghe thì bạn có hỏi rằng á là phòng mấy không chị, chỉ có biết phòng mấy không, nhưng mà chị đó nói rằng á là tao không biết, tao chỉ nghe hả là trong đó hả là người ta kể vậy đó chứ tao không biết phòng mấy hết. Thì cái lúc đó bạn rất là lo lắng, trời ơi, nghe cái dãy trọ, nghe cái chuyện xảy ra như vậy mà không biết là phòng nào. Bạn á thì là bạn đang ở phòng số 7 cho nên không biết phòng nào, bạn cũng hoang mang dữ lắm. Xong cái bạn mới đem cái chuyện đó bạn về bạn kể lại cho chị ruột của bạn nghe. Thì khi mà chị ruột của bạn nghe, chị ruột của bạn la bạn nói rằng á là mày á, mày ngu quá à, tự nhiên hả là nghe lời người ta rồi sợ sệt chi vậy. Thôi đi, ở đây tháng mấy rồi có thấy gì đâu, mệt quá đi. Xong cái hả là bạn cũng sợ lắm, cho nên đó là bạn á thì bình thường là bạn ngủ trên gác đúng không, nhưng mà do là bạn sợ quá thì thành ra là bạn mới xin anh chị hai của bạn á là thôi anh chị hai cho em dọn xuống hả là em trải cái miếng nệm kế bên rồi dăn mùng kế bên để mà ngủ chung chứ không có dám nằm trên gác một mình. Thì lúc đó là anh chị hai của bạn á là thấy rằng á là bạn nhát quá cho nên cũng cho bạn xuống luôn. Thì mới đầu xuống cũng không sao, nhưng sau khoảng vài ngày á thì hôm đó là bạn đang ngủ, cái tự nhiên á là bạn nghe cái tiếng mà các bạn tưởng tượng giống như là cái tiếng hả là cái móng tay, mà móng tay dài các bạn, mà nó cào, nó cào, nó cào, mà cào ra nó phát từ ở trên cái gác nó vọng xuống. Mà nửa đêm bạn đang ngủ bạn nghe, nghe cái hả nó cào sột sột vậy nè, nghe cào sột sột vậy đó. Xong cái hả là bạn mới giật mình hết, không biết là cái gì. Thành ra bạn chạy lại bạn bật cái đèn lên, nhưng mà khi bật đèn lên á thì hoàn toàn không nghe gì nữa, không thấy gì cả, không có con gì trên đó hết. Thành ra là chị hai của bạn cũng la bạn nói rằng mày ám ảnh quá, ngủ đi, tắt đèn ngủ đi. Thì khi mà bạn tắt đèn bạn nằm xuống á thì bạn lại nghe, lại nghe, mà trong khi bạn thì nghe mà anh chị hai của bạn không nghe các bạn, không nghe. Mà cái lúc nói á thì anh chị hai của bạn nói rằng không có gì đâu, không có gì đâu. Thì cho tới mấy ngày sau nữa đó ha, thì cái hôm đó là tới chị hai của bạn, chị hai của bạn đang ngủ, là hai anh chị của bạn là có một cái miếng nệm rồi xong rồi có dăn mùng, bạn thì nằm hả là cách một khoảng vậy nè, thì bạn là trải miếng nệm bên đây bạn cũng dăn mùng ha. Thì trong cái lúc mà chị hai của bạn đang ngủ á, cái tự nhiên chị hai cảm thấy rất là lạnh, lạnh đến nỗi mà khiến cho chị đang ngủ rất ngon luôn mà chị hai của bạn phải giật mình dậy, bởi tự nhiên sao mà nó lạnh, nó buốt giá quá. Cho tới khi mà chị hai giật mình dậy hả là chị hai mở mắt ra ha, cái bắt đầu chị hai giật mình hoảng hốt là bởi vì chị hai thấy có một cô gái các bạn, là tại vì trong phòng trọ có mở một cái đèn ngủ nhỏ nhỏ mờ mờ, thì chị hai thấy rõ ràng á là một cô gái đang ngồi ở phía ngoài mùng, đang ngồi cái khoảng trống mà cách giữa hai miếng nệm với nhau đó, là đang ngồi ở phía ngoài mùng mà đang áp sát cái mặt vô, đang ngồi nhìn chị hai, mà cái gương mặt của cái cô này trắng xác các bạn, đang cái gương mặt trắng xác mà đang ngồi mà dạng ngồi chồm hổm á, mà mình á thì mình nằm nệm mới vết đúng không, mà hả chị hai của bạn thì tối là hay đi toilet cho nên đó là chị hai nằm ngoài, anh rể của bạn thì nằm trong. Mà lúc mà chị hai mở mắt ra ha là chị hai giật mình bởi cái cô này đang ngồi chồm hổm ở ngoài, đang đưa cái mặt sát vô trong mùng á là đang dòm chị hai. Trời ơi, cái lúc mà thấy cái hả là hình ảnh đó chị hai la, la quá trời luôn các bạn. Nhưng mà ngộ một cái rằng là chị hai la, mà la lớn dữ lắm nha, mà anh rể với lại bạn hoàn toàn không nghe gì cả. Anh rể với bạn ngủ rất là ngon luôn, mà trong khi chị hai la sầm như vậy mà hai người vẫn không nghe các bạn. Thì chị hai la một hồi hả, là thấy rằng không có ai mà dậy hết trơn, cho nên đó là chị hai cố gắng hả là kiềm chế, nhắm mắt lại không dám dòm nữa. Thì cho tới sáng ngày hôm sau á, là chị hai mới hả là kể lại cho anh rể của bạn nghe, kể lại cho bạn nghe. Thì khi mà kể lại cho bạn nghe là bạn rất là sợ, tại vì bạn tin cái chuyện đó. Nhưng riêng anh rể của bạn thì không có tin. Anh rể của bạn thì nói rằng đó là mệt em quá, chắc là do em nằm mơ thôi, chứ làm gì mà có ma cỏ, thôi không có đâu. Nhiều khi em nghe nó nói cái em ám ảnh, em nằm mơ á. Nhưng mà chị hai nói rằng chị hai thấy là thấy rõ ràng không hề mơ thức, mà tại vì đang ngủ tự nhiên nó lạnh cực kỳ, lạnh buốt giá luôn, cho nên chị hai giật mình thức dậy, đâu phải là mơ đâu. Cái hả mà anh rể cứ nói rằng là không phải đâu, em nằm mơ thôi, em ám ảnh thôi. Xong cái tới khoảng chừng gần một tuần lễ sau ha, thì cái hôm đó là chị hai với bạn á là đi làm ca ban ngày, còn anh hai của bạn á, anh rể của bạn á thì làm ca đêm, cho nên á là anh á là ở nhà ngủ ban ngày các bạn. Thì cái lúc mà anh ngủ ở nhà ban ngày thì anh không có ngủ trên nệm, mà anh có dăng một cái võng, tại vì anh này khoái nằm võng lắm. Anh dăng một cái võng á là từ cái cửa dăng vô ngay chỗ cái cầu thang lên á là anh bắt qua, tính rằng sẽ ngủ võng ha. Nhưng mà khi mà anh nằm trên võng á thì anh lại không ngủ được. Anh không ngủ được các bạn, nhưng mà bình thường á là anh nằm là anh ngủ o rất là sướng luôn. Nhưng mà bây giờ lại cứ trằn trọc không có ngủ được, cho nên nó là anh rể của bạn á là đã tuột xuống dưới nệm nằm, chứ không có nằm trên võng nữa, cứ để cái võng đó luôn. Thì khi mà tuột xuống dưới nệm nằm á thì bắt đầu anh mới chìm vào trong cái giấc ngủ. Nhưng mà trong cái lúc lim dim á thì anh lơ mơ cái tự nhiên anh thấy rõ ràng là có một cái người đang ngồi trên võng, cái võng đang đung đưa qua lại vậy nè. Cái anh mới giật mình, anh giật mình cái anh mở mắt ra anh nhìn, và khi anh mở mắt ra anh nhìn thì anh thấy rõ một cô gái đang ngồi trên võng mà đang đu đưa các bạn, mà ngồi nhìn anh chăm chú luôn, ngồi nhìn anh chăm chú luôn. Mà cái gương mặt của cái cô này ta nói nó trắng xác luôn. Thì khi mà anh nhìn thấy cái cô này cái là anh giật mình liền, cái anh nhắm mắt lại và anh vui vui vui. Xong cái anh mở mắt ra thì cô đó đã biến mất tiêu, nhưng mà cái võng nó vẫn đưa qua đưa lại, nó vẫn đưa qua đưa lại các bạn. Mà mặc dầu nãy giờ anh xuống đây anh nằm lâu lắm rồi, là cái võng nó đã đứng yên lại rồi, mà khi anh mở mắt ra thì cái cô mà mới nãy anh thấy là bây giờ anh không thấy nữa, mà cái võng nó cứ đưa qua đưa lại vậy nè. Trời ơi anh sợ quá trời luôn. Cho nên tới hả là cái lúc mà hai chị em bạn đi làm về đó thì anh của bạn đã kể lại, và khi kể lại thì chị hai của bạn mới nói rằng đó là trời ơi, cái này hả là phải cúng thôi chứ không có để vậy được, để vậy rồi sao ở. Chị hai của bạn nói vậy, cho nên qua ngày hôm sau á là chị hai đã đi chợ rồi mua đồ ăn về á là để nấu một mâm cơm để cúng, rồi cũng có hả là đốt giấy tiền vàng bạc nữa. Thì khi mà cúng xong thì bạn nói rằng á là nó cũng im được khoảng thời gian là hơn một tuần lễ, là hoàn toàn anh hai chị hai không thấy nữa, bạn cũng không có nghe cái tiếng cào ở trên gác nữa. Nhưng sau khoảng hơn một tuần lễ sau á thì bạn lại tiếp tục nghe, bạn lại tiếp tục nghe các bạn, đang nằm ngủ là nghe cào sột sột sột. Mà các bạn tưởng tượng đi, cái gác bằng gỗ mà dạng như cái móng tay mà dài dài, các bạn thử cào đi, Thi đang cào trên bàn nè, là nghe sột sột sột sột vậy đó ha. Rồi chị hai của bạn cứ thấy liên tục luôn, cứ nhiều khi nằm hả rồi giật mình thức dậy, lạnh lẽo giật mình thức dậy là thấy cô đó ngồi áp sát vô hả là cái mặt vô cái mùng á để nhìn cổ. Rồi mỗi lần anh hai mà hả nghỉ làm ở nhà, tối mà anh hai đi làm, anh hai làm cả đêm á, là ban ngày anh hai ở nhà cũng nhìn thấy cổ các bạn. Xong cái chị hai sợ quá thì chị hai có lấy dao á để dưới gối, mọi người lấy dao để dưới gối và có nhét tỏi nha. Nhưng khi mà làm như vậy á thì chị hai cũng thấy, không phải là không thấy mà cũng thấy, nhưng kỳ này không có thấy cổ ngồi kế bên mùng, không có thấy cổ là áp sát cái mặt vô trong mùng nữa, nhưng mà chị hai lại thấy cổ đứng ở đằng cái nhà tắm á, mà dạng giống như là đứng nép, mà thí dụ như cái cửa ngay cái chỗ cái ấy nhà tắm vậy nè, thì cổ nắm cái tay vô trong cái mép đó, cổ dòm ra giày nè các bạn, dòm ra giày mà dòm chị hai của bạn. Trời ơi cái lúc đó hả sợ quá trời sợ, cho nên cuối cùng hả là hả bắt đầu chuyển đi chỗ khác luôn, chứ không có dám ở cái chỗ đó nữa. Mà trong vòng hả là 2 tháng trời là ở đó mà chị hai của bạn là mới gặp có nhiều lần đâu, mà chị hai rất là sợ, sợ đến nỗi mà sụt hơi mấy kg luôn các bạn. Còn riêng bạn á, thì bạn lại không có thấy, mà bạn chỉ nghe cái tiếng cào sột sột sột mà thôi. Sau khi mà dọn đi rồi á, thì nghe người ta, những cái người vòng vòng đó, người ta nói rằng á, là hồi đó là cái cặp tình nhân đó đó, là hồi xưa là ở trong cái phòng số 7, là cái phòng của hả là anh chị hai và bạn ở luôn, ở trong phòng số 7. Cái lúc mà nghe trời ơi bạn rụng rời tay chân các bạn. Và khi dọn đi rồi sau này ha, là bạn nói rằng là cũng có rất là nhiều người vô, người ta cũng có nói rất là nhiều, là cũng có nhiều người vô nhưng mà ở hả là tuần 2 tuần là dọn đi, không có ai ở lâu dài được cả. Rồi sau nữa thì chủ trọ đó người ta đã phá cái dãy trọ đó, rồi người ta xây dựng lên á là khang trang hơn. Mà bạn nói rằng bây giờ cũng đã 10 năm trời rồi, không biết rằng là cái cô đó còn ở đó hay không. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Các bạn thử tưởng tượng những cái gì mà Thi kể coi. Trời ơi, kinh dị thì các bạn ha. Mặc dầu á là cái cô này á là cổ hả là không có kêu, không có cười, không có nói gì cả. Nhưng mà những cái gì mà cổ làm á là giống như tự nhiên. Các bạn tưởng tượng, thí dụ như mình nằm trong mùng, mà nửa đêm mình giật mình dậy, cái mình mở mắt ra, cái mình thấy hả một người đang ngồi ở ngoài mà ngồi chồm hổm, mà cái mặt trắng xác đang ngồi, cái nét đưa cái mặt xác như trong cái mùng mà ngồi nhìn mình. Gặp các bạn sao chắc là sợ hãi dữ lắm. Rồi anh của bạn á thì thấy là ngồi trên võng, ngồi dòm thôi chứ không nói gì hết, nhưng mà vẫn rất là sợ các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là ba câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á, là đã gửi tin về để mà kể lại ba chuyện. Một chuyện là do bà nội của bạn đã kể lại cho bạn nghe, và hai chuyện á, thì do bạn chứng kiến và trải qua. Câu chuyện đầu tiên là do nội bạn kể. Nội của bạn sinh năm 1939. Chuyện này á, là rất là lâu rồi. Cái lúc mà nội của bạn mới tầm khoảng chừng 21-22 tuổi à. Thì hồi xưa á, là nghèo dữ lắm. Cho nên bà nội và bà cố là mẹ của bà nội đó là thường hay làm bánh. Rồi bắt đầu hai mẹ con mới gánh đi để mà gánh vòng vòng đi bán á. Mà bình thường gánh đi là gánh rất là sớm các bạn, đi rất là sớm luôn, nhiều khi mới có 3 giờ là đã lo đi rồi, để mà kịp cái phiên chợ rồi mình đi gánh vòng vòng chỗ này chỗ kia nữa. Thì cho tới một hôm á, là tới một cái chỗ mà bạn thì bạn không có nói là cái địa danh ở hả là quê ở bên nội của bạn ở đâu, bạn chỉ nói là quê ngoại của bạn Trà Vinh thôi, thì không biết là chuyện này có phải Trà Vinh luôn hay không. Thì bạn nói rằng cái hôm đó đó là tại vì do là nói với mọi người rằng đó là ngày mai tôi sẽ đi bán bên đó, cho nên đó là những cái người mà quen biết với lại bà cố và bà nội của bạn á là mới nói rằng đó là trời ơi đừng có đi cái con đường chỗ đó nha. Tại vì cái con đường mà đi phải đi qua con đường đó tới hả là cái chỗ bên kia, muốn đi bán bên kia là đi cái con đường đó gần nhất. Thì những người kia mới nói rằng đừng có đi đường đó, cái đường đó là ma quỷ không à, thấy ghê dữ lắm. Nhiều người á, là người ta đi người ta bị nhát rồi, cho nên nó là thôi hai mẹ con đừng có đi đường đó. Cái lúc đó là bà cố với lại bà nội của bạn á, thì hồi xưa là do ma quỷ cũng nhiều, cho nên nó là dạng thì nghe thì mình nghe vậy thôi, nhưng mà bây giờ cái cuộc sống mưu sinh của mình thì mình vẫn phải đi chứ không lẽ giờ người ta nói mình không đi. Thành ra là cứ đi các bạn, thì cái hôm đó là đi. Mà bà nội kể rằng cái con đường này á là không có nhà, cây cối không à, hai bên đó là cây cây tràm với lại cây bạch đằng á rất là nhiều luôn. Thì trong cái lúc đang đi là có cái thì không biết là đèn dầu hay là cái đuốc hồi xưa mà cái người bán người ta có đem theo đèn cái lúc mà đi sáng á nha. Thì trong cái lúc đi là hai mẹ con á là gánh hai cái đòn gánh. Xong rồi đi vô con đường đó rồi thì hoàn toàn bình thường như là bao cái con đường khác mình đi qua. Thành ra là bà nội mới nói với bà cố rằng là má à, ta nói quá trời nói luôn mà hả có đâu hả hai má con mình đi có gặp gì đâu, ma quỷ gì đâu, đâu thấy gì đâu đó. Cái bắt đầu cái bà cố cũng nói thôi đi đi, xong cái đang đi vậy cái tự nhiên á nha là tự nhiên gió, các bạn không biết là gió ở đâu, mà trong khi rõ ràng mình là mình không có thấy gió nhiều, nhưng mà lúc này ở trên những cái cây bạch đằng và cây tràm á tự nhiên nó xào xạc y như là có gió lớn mà nó gió đổ qua đổ lại vậy nè, mà cây hả tràm với cây bạch đằng nó cứ xào xạc vậy đó. Cái lúc mà bà nội với lại hả là bà cố đang gánh đi qua tự nhiên nghe một cái bịch ở phía sau lưng, Cho nên đó là bà nội với bà cố mới hả là nghe vậy cái bà nội bà cố mới quay lại. Thì khi mà quay lại các bạn biết bà nội với bà cố thấy gì không? Thấy những cái ruột heo á các bạn, nó thòng từ ở trên cái cây á mà nó thòng xuống cái nó rớt xuống cái bịch. Nó thòng mà nó rớt xuống cái bịch. Cái lúc đó là bà nội với bà cố của bạn không biết đó là cái gì. Mới là lấy đèn soi nhìn kỹ hơn thì thấy đó là cái ruột heo. Cái ruột heo thiệt tình là Thi không biết cái ruột heo ra làm sao. Lúc đó hả là bạn nói ha, bà nội kể ha, lúc đó hả trời tự nhiên thấy ruột heo mình nó rớt cái bịch vậy đó, xong cái hồi sau lại một khúc ruột nó rớt xuống nữa, một cái bịch bịch bịch mà nó rớt hả là quá trời luôn, như mưa vậy đó. Trời ơi, lúc đó bà nội bà cố rất là sợ, thành ra là bà nội mới kêu bà cố mới kêu lẹ lẹ con đi lẹ đi. Bắt đầu hai mẹ con đi, mà do là gánh cái đòn gánh nó cũng nặng, lúc đó chưa có bán mà còn bánh rất là nhiều cho nên nó nặng thì thành ra là đi nhanh hơn thôi chứ không thể nào mà chạy được. Thì cái lúc mà đi nhanh hơn nha, chuẩn bị là ra khỏi cái khúc đường đó rồi á, thì tự nhiên nha, ở trên cây á nó thòng xuống một cái đầu, nó thòng xuống một cái đầu mà bà nội nói rằng nha, nguyên một cái mặt của nó bự bự thiệt là bự luôn, hai con mắt đỏ lờm, đầu tóc thì bù xù, mà nó lè cái lưỡi ra rất là dài các bạn, mà chỉ thấy cái mặt thôi, không có thấy cái phần mình ở dưới, chỉ có cái đầu thôi đó nha. Mà cái lưỡi của nó thiệt là dài, mà cái lưỡi của nó là qua cái ánh đèn leo lét đó đó, là bà nội với bà cố còn thấy rõ ràng là cái lưỡi của nó là đủ màu hết, như là màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím, màu trắng, là đủ màu hết, giống như bảy màu vậy đó các bạn. Nó le ra cái nó hỏi bà nội bà cố nè, thè tao quỷ nè, mày thấy chưa, thấy chưa, tao nè, quỷ nè, quỷ nè, le cái lưỡi ra. Trời ơi, cái lúc đó là coi như là sợ quá rồi, cho nên bà nội với bà cố giục luôn cái đòn gánh rồi bắt đầu bỏ chạy. Tại vì nếu mà gánh cái đòn gánh là nặng quá không thể nào chạy được, chỉ đi nhanh hơn chút được thôi. Cho nên hai mẹ con hả là giục luôn cái đòn gánh ở đó rồi bỏ chạy luôn. Từ đó về sau là không có dám đi qua cái con đường đó nữa. Thì đó là cái câu chuyện mà bà nội của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Tiếp theo là câu chuyện của bạn đã chứng kiến. Bạn kể rằng đó là vào cái năm mà bạn tuổi thanh thiếu niên á, là tầm khoảng chừng 16, 17 tuổi đó, thì lúc đó là bạn có làm chung với ba bạn ở trong một cái xưởng gỗ. Cái xưởng gỗ này á, là ở quận 9, nằm gần với lại cái cầu Đồng Nai á các bạn. Thì bạn kể rằng khi mà làm việc tại đây á, thì ba mẹ với lại bạn á, là có ở chung ở trong một cái dãy phòng trọ. Phòng trọ này á, thì toàn là dân lao động không thôi, mà ngay chỗ dãy phòng trọ này đi ra ngoài một chút xíu thì người ta đang làm đường á các bạn, rồi người ta đổ xi măng. Nói chung là một cái khoảng đó thì bình thường mình ngồi đó mình có thể chơi ngoài đó, hoặc là mình nhậu mình uống nước ngoài đó được. Gần đó nữa là có một cây phượng này rất là lớn, bạn kể nó lớn dữ lắm. Nhưng mà những cái người mà trong cái khu trọ của bạn á, là người ta hay nói rằng ở ngoài cây phượng nó có ma. Người ta nói rằng á là do là trong phòng có toilet đâu, xài toilet chung, cho nên nó là những cái người nào mà tối tối mà đi ra ngoài để mà đi toilet á, thì người ta sẽ thấy một cô gái, mà cái cô gái này cứ đi tha thẩn ở dưới gốc phượng á, mà rất là nhiều người thấy, cứ nhìn tưởng người nhưng mà ngồi nhìn lại đó mất tiêu đó. Thì thành ra là người ta cứ kể rồi người ta đồn. Mà bạn có nghe cái chuyện đó, nhưng mà do lúc đó là bạn cũng mới có hả là mười mấy tuổi cho nên bạn cũng chả để ý cái chuyện đó đâu. Xong rồi á là có một hôm bình thường á, thì bạn với lại bạn bè của bạn cũng hay ngồi ngoài đó nhậu, nhưng cái hôm đó đó là bạn với lại một cái đứa mà bằng tuổi bạn là ở chung dãy phòng trọ với bạn luôn, ở kế bên phòng, thằng đó tên là Nhí, hai đứa mới rủ nhau á, là đi ra ngoài đó ngồi uống rượu đế. Xong cái là hai đứa mới đi ra ngoài cái bãi đá ngoài đó ngồi, là gần cái chỗ cây phượng ha. Thì sao họ ngồi nói chuyện cho một hồi xong cái tự nhiên Nhí á, nó mới nói rằng á, là nghe nói, tại vì lúc đó hơi sương sương rồi ha, cái nghe nói là cái chỗ cái cây phượng nó có ma mà mình thì mình không thấy. Thì nghe người ta nói vậy thì thôi bây giờ xin là cho hả tụi tôi ngồi đây tụi tôi chơi chút xíu tụi tôi vô tụi tôi ngủ sao. Cái nói vậy xong cái hồi sau cái Nhí này nó mắc toilet, nó mắc toilet thì thay vì nó đi toilet thì nó đi chỗ nào đi, không các bạn, nó lại ngay chỗ cây phượng nó đi. Và khi nó lại ngay chỗ cây phượng nó đi á, nó vừa đi xong cái nó các bạn tưởng tượng khi mà đi xong cái là nó định quay lại cái chỗ bạn đang ngồi, cái tự nhiên bạn thấy nó ngã vật ra, bạn thấy nó ngã vật ra cái xong cái bạn mới chạy lại, bạn tính kéo nó dậy mà hỏi mày làm gì Nhí. Mà bạn nói rằng nha, lúc này tự nhiên nó nằm mà nó giãy giụa như là cái người xỉn vậy đó. Nhưng mà cái người xỉn mà tại vì nãy giờ uống cũng đâu có nhiều đâu, hai thằng uống không có nhiều trơn á, làm gì xỉn dữ vậy. Cái hả, cái hoài cái được nó rất nặng các bạn, mà nó nói cái gì tào lao không, cho nên nó là bạn mới nghi rằng là không lẽ thằng này nó bị vong nhập, thành ra bạn mới chạy vô dãy phòng trọ, bạn kêu mọi người, bạn kêu ba má nó, bạn kêu mọi người, rồi bạn kêu ba của bạn ra. Thì ba của bạn cũng chạy ra, rồi mọi người cũng chạy ra. Cái hả là ba của bạn ra, xong cái ba của bạn mới thấy là ba của bạn biết, tại vì ba của bạn là một cái người giống như là cũng hơi hơi có căng á các bạn. Cái ba của bạn mới nói rằng ai vậy, ai tự nhiên vô hả, xác của nó vậy, ai vậy. Cái nó cũng nói tùm lum hết, nó chửi tùm lum hết trơn. Cái mọi người hả là mới xúm lại, bốn năm người các bạn xúm lại, tính rằng sẽ kéo nó dậy để lôi nó vô phòng, nhưng mà không kéo được, không kéo được các bạn. Nó cứ nằm đó ha, ai đụng vô nó ha, vừa kéo nó lên cái nó quơ một cái giày á, là bốn năm người văng, mà văng một khúc rất là xa, văng một khúc rất là xa, mà bình thường cái sức của nó không thể nào mà làm lại hả là bốn năm người, mà dân người ta hả là lao động chân tay người ta rất là mạnh các bạn. Thì lúc đó hả là mẹ của nó đó mới gọi điện về cho cái người cậu của nó, người cậu của nó là thầy, mới nói rằng là bây giờ nhí nó bị vậy đó hả, cậu cúng giùm đi. Thì ông cậu bên kia không biết là cúng làm sao, bắt đầu hả là nó xỉu ra bắt đầu rinh nó vô trong phòng. Thì khi mà rinh vô trong phòng thì thôi, mọi người ai về phòng nấy, nhưng khi về phòng thì ba của bạn thái độ rất là lạ. Tự nhiên ba của bạn ngồi thừ đó, ba bạn ngồi thừ đó mà dạng giống như là ba của bạn cũng có kinh nghiệm. Xong cái hả tự nhiên bạn thấy ba ngồi rùng mình lên vậy đó, ba ngồi rùng mình lên, mà bạn nói ha, cái mặt của ba lúc đó nó đỏ lên, nó đỏ ngầu rùng lên. Xong cái hả ba ba làm vậy đó, mà ba bắt đầu ba đánh đánh đánh đánh đánh, đánh vô ngực của mình, mà đánh thiệt là mạnh luôn. Thì bạn mới thấy, bạn mới sợ, bạn mới kêu mẹ ơi mẹ, mẹ ơi. Cái mẹ của bạn mới chạy ra, mẹ bạn chạy ra cái xong cái mẹ bạn hả là do là mẹ bạn nhìn là mẹ bạn biết rằng á là vong sắp vô, dạng giống như là cái vong đó, đó là nó thoát ra khỏi người nhí rồi, mà nó muốn nhảy vô, nó muốn nhập vô xác của ba bạn. Nhưng mà do mẹ bạn biết cái cách đó cho nên vong đó không có vô được. Sau khi hả mà ba của bạn chống cự lại ha, cái bắt đầu ngồi ba của bạn cũng ngã ra luôn. Cái mẹ bạn chửi bạn quá trời luôn, nói mày mày mốt á, mày đừng có kêu ổng lại mấy cái chỗ đó, ổng là hay bị dữ lắm. Mặc dầu ổng rành thiệt, nhưng mà hả vong mà nhảy ra rồi cái hay vô ổng lắm, cho nên mày nhớ mày đừng có kêu ổng ra mấy cái chỗ dạng vậy. Xong cái hả là hết cái chuyện đó ha, là cái chuyện thứ hai bạn chứng kiến. Tiếp theo là chuyện thứ ba. Chuyện này á là xảy ra tại Trà Vinh. Bạn kể rằng á là vào năm đó là năm 2012, là lúc đó là bạn cũng đã 27 28 tuổi rồi. Thì hôm đó là mùng 2 Tết, cho nên nó là bạn về bên ngoại chơi, mà qua mùng 3 Tết là đám giỗ của ông ngoại của bạn. Bạn cũng về trước ngày nữa. Thì cái lúc tầm khoảng chừng 1 2 giờ trưa là mọi người, các cậu với lại mấy dì rồi bà con chú bác gì của bạn á là đang ở phía trước nhà, rồi nhậu nhẹt ở phía trước. Qua ngày hôm sau là đám giỗ ngoại, mà lúc này Tết nữa, thành ra là mọi người tụ tập lại nhậu nhẹt. Còn riêng bạn thì bạn nhậu, mà bạn đi ra phía sau thì có nhiều cây dừa lắm, cho nên đó là bạn mới bắt cái võng bạn nằm bạn ngủ, do là buồn ngủ. Thì trong cái lúc đang ngủ cái tự nhiên nha, là bạn bị giống như ai mà bóp cái mũi, bóp cái mỏ của bạn lắm, mà đang ngủ các bạn, tự nhiên đang ngủ mà bị bóp như vậy, trời, bạn chống cự quá trời, bạn chống cự, bạn la quá trời luôn. Mà trong khi bên lỗ tai của bạn thì bạn nghe mọi người rần rần phía trước, nhưng mà bạn la thì không ai nghe hết. Một hồi sau bạn mới chống cự thì mới hết bị bóp cái mỏ, bạn mới hớt ha hớt hải, bạn mới chạy vô, bạn mới nói với mẹ bạn, mẹ mẹ mẹ mới nãy con nằm ngoài kia ai bóp mỏ con vậy mẹ, ai. Lúc đó là bạn không có biết là ma, mà bạn nghĩ là người ai giỡn với bạn. Thì bạn mới nói với mẹ rằng là mẹ mẹ ai bóp mỏ con vậy hả, mẹ đứng đây mẹ có thấy ai không. Nhưng mà mẹ nói đâu có ai ra bóp mỏ mày đâu, mày nói gì vậy, chắc mày nằm mơ thôi. Xong cái sau cái vụ đó không có gì nữa ha, cho tới tối hôm đó. Thì qua ngày hôm sau là đám giỗ ngoại mà, cho nên tối hôm đó là dì của bạn rồi cậu của bạn rồi mẹ của bạn ngủ lại rất là đông. Rồi bà ngoại của bạn á, thì nằm, nói chung là bạn nằm đây thì bạn nhìn ra ngoài kia là ngay chỗ bà ngoại bạn nằm, mà bà ngoại bạn nằm á, thì gần với lại cái bàn thờ ngoại của bạn. Thì lúc đó bạn đang ngủ, mà út của bạn thì ngủ phía sau nha. Cái tự nhiên bạn nghe có cái tiếng mở cửa, mà khi bạn nghe tiếng mở cửa, nghe một cái két một cái, mà tiếng mở cửa sao, bạn cứ tưởng rằng là cái người cậu út của bạn Ý xin lỗi, cậu thứ 8 của bạn đi nhậu về. Cho nên đó là bạn cứ nằm bạn lắng tai nghe có phải ổng hay không. Thì tự nhiên bạn nghe, mở cái két cái bạn nghe cái tiếng chân. Mà cái tiếng chân này ngộ lắm, không phải là cái tiếng chân mình đi, mà nó là bịch bịch bịch bịch. Vậy đó, cái hả là bạn nghe, bạn nằm bạn lắng tai bạn nghe cái gì vậy ta. Xong cái hả bạn nghe tiếng lục, lục như là lục chén, lục bát, lục nồi, niêu xoong chảo vậy đó. Cái bạn mới, do là bạn cũng sợ ma cho nên bạn đâu có dám hả ngồi dậy hỏi ai hay là đi ra coi đâu. Cái bạn lắng tai bạn nghe tiếp, thì bạn nghe cái tiếng này đi lên, đi lên. Xong cái hả bắt đầu nha, đi lên ngay chỗ, tại vì bạn thì có giống như cái không phải là cửa mà dạng một cái màn vậy. Các bạn buông cái màn xuống, tự nhiên lúc đó một cái cơn gió, mà trong khi nhà thì ngủ đóng cửa hết trơn, không biết gió đâu ra, gió nó phất lên một cái, thì nó phất một cái là cái màn nó bay lên. Và khi cái màn bay lên, bạn thấy rõ ràng có nguyên một cái bóng trắng, mà bạn dùng cái từ là trắng nõn. Bạn dùng từ trắng nõn là nguyên một cái bóng trắng nõn nó đang đứng, mà nó đứng kế bên bà ngoại, đứng nhìn bà ngoại. Trời ơi, trời, lúc đó là bạn biết rằng mình thấy ma rồi. Bạn trùm cái màn lại, run đổ mồ hôi quá trời luôn. Cho tới sáng hôm sau bạn có hỏi Út, Út Út Út nằm phía sau á, Út có nghe ai vô? Thì Út nói không, tao đâu nghe ai vô, tao ngủ ngon lắm. Cái bạn mới kể lại mọi người nghe, thì mọi người nói chắc hôm nay đám giỗ ổng, là ý là ông ngoại đó, thì ông ngoại hả là về thôi chứ không có gì đâu. Thì đây là cái lần mà bạn nhìn thấy ma, là lần đầu tiên rất là sợ, mặc dầu chỉ thấy một cái bóng trắng nõn theo lời bạn nói thôi, nhưng mà bạn cũng rất là sợ các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 798 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 799. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. À, xin cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh Misu của tập 798 ngày hôm nay nha. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.